mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Thứ 337 chương vung tay. Xem ra không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi là không hiểu được thế nào tôn trọng học trường. Xem chiêu, Địa Long tức giận đến dậm chân, to mọng thân thể run rẩy khởi đến. Chỉ thấy hắn vừa nói xong, một cái to mọng đại quyền liền trực tiếp âm qua đây. Này quyền thượng mang theo tiếng gió, uy thế cuồng mãnh, Ninh Tiểu Mỹ không ngờ này học trưởng thuyết phục tay liền động thủ. Nhưng trong lòng thì không sợ, đồng dạng là một quyền âm quá khứ, một lục một bạch hai nắm tay âm cùng một chỗ, phát ra rung trời tiếng vang, vô hình khí lãng đem xung quanh cái bàn đô vén phi nát bấy. Địa Long thân hình không chút sức mẻ, mà Ninh Tiểu Mỹ lại là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Song phương chênh lệch một chút hiển lộ ra, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng thất kinh, nàng nếu không phải là một thời gian dài phục dụng Mộc Chi Tâm thân thể cường độ đã thật to cải. Thiện, có thể so với một ít phòng ngự hình năng lực giả. Nếu không, vừa một quyền kia tiếp xúc, tay nàng sợ là sẽ phải phế đi. Mặc dù không phế, hiện tại tay cũng là có một tia cảm giác từ bên tai. Địa Long cười lạnh vọt tới. Hắn toàn thân bạch quang lóe ra, trong cơ thể nguyên lực ở vào bạo phát trạng thái, băng hệ cùng lực lượng hệ, Ninh Tiểu Mỹ thì thào một tiếng. Đối phương lại là song hệ năng lực giả, này nhưng cũng có chút khó giải quyết, đằng nhảy bộ sử ra, thân thể như thỏ bàn toát ra dựng lên, linh hoạt thiểm tránh được một kích kia, trải qua vừa kia một đôi bính, nàng đã đối Địa Long đích thực lực có chút hiểu biết. Biết lấy nhục thể của mình cường độ, còn vô pháp cùng đối phương chống chọi, sẽ rất có hại, một niệm đến tận đây, nàng cánh tay phải vung lên, một đỏ rực sắc cần phải mạn sông bắn ra, đón nhận Địa Long học trưởng, đây là biến dị hoa lửa cần phải mạn, mặt trên thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, cùng học trưởng trên người băng hàn khí tức tương khắc, Địa Long sắc mặt cả kinh, trong tay đánh ra tảng lớn hàn quang. Đem cái kia kéo tới đỏ rực cần phải mạn lung bao ở trong đó. Chặt tiếp theo liền thấy đến vô số hơi xuất hiện ở hàn quang cùng cần phải mạn giao tiếp địa phương. Hỏa hệ thực vật sinh mệnh, còn là vạn tái cảnh đích thực lực. Đáng ghét, Địa Long liên tục đánh ra hàn băng vân tay. Biết đối phương có vạn tái cảnh thực vật sinh mệnh giúp đỡ. Liên tương đương với là hai tôn cùng giai thực lực giả. Hắn cũng không dám nữa nương tay, ùn ùn kéo đến bàn hàn băng vân tay kéo tới, lệnh lối đi này nhiệt độ chợt giảm hơn 10 độ không ngừng. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Ninh Tiểu Mỹ vui mừng không sợ hãi, biến dị hoa lửa phun ra hỏa vũ, cùng kia đầy trời hàn băng vân tay tương giao cùng một chỗ. Song phương đồng thời tan dã khởi đến, này đó hàn băng vân tay rõ ràng muốn chiếm cứ thượng phong. Lại dần dần chế trụ hỏa vũ, thực lực của hai bên dù sao cũng là có chênh lệch. Hậu kỳ cùng sơ kỳ giữa, cũng là một thật lớn khóa phúc, nếu không phải Địa Long có chỗ cố kỵ, không dám ngoan hạ sát thủ, như vậy biến dị hoa lửa công kích thậm chí ngay cả chống đối đô làm không được. Ninh Tiểu Mỹ trong tay xuất hiện một đóa màu lam kiều diễm đóa hoa. Đây cũng không phải là nguyên lực ngưng hình ra tới. Mà là một đóa bình thường hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nàng bỗng nhiên cầm trong tay hoa ném ra, Địa Long nhìn thấy một gốc cây màu lam hoa chiêu chính mình bay tới. Không biết đây coi như là thủ đoạn gì, hư lạnh một tiếng, trên người hàn khí tự hành bay ra, đem kia đóa hoa đánh tan. Này đóa hoa vừa mới một tản ra, nồng đậm màu lam phấn hoa liền chợt tản ra đến. Rất nhanh bao phủ mấy chục thước khoan địa phương, kia Địa Long đang ở phân tâm ứng phó đối diện hỏa trụ công kích. Bất ngờ không kịp đề phòng dưới, lập tức bị này đó phấn hoa bao phủ ở tại trong đó. Phấn hoa chung mang theo nhàn nhạt thơm ngát, làm cho người ta nhịn không được muốn thấy nhiều biết rộng một chút. Nhưng Địa Long những người nào cũng, trải qua sóng to gió lớn không ít, lập tức liền đóng chặt hô hấp. Dù cho này phấn hoa thế nào cổ quái, chỉ cần hắn bắt hô hấp, tự nhiên cũng không làm gì được hắn. Địa Long trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên thân thể động tác cũng bị chậm lại. Ngay sau đó một cỗ không còn chút sức lực nào cảm theo thân thể các nơi truyền đến. Ngay sau đó, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Không tốt, này phấn hoa có độc. Trong lòng hắn kinh hãi, mình cũng đóng chặt hô hấp, lại còn hội trúng độc. Này phấn hoa lại có thể xuyên qua làn da, quả thật không thể tưởng ra. Hắn bên ngoài thân hàn khí nghiêm nghị, bình thường công kích cũng có thể đỡ, so với cao nhất năng lượng phục phòng ngự đô cao hơn. Cư nhiên bị này đó phấn hoa vô thanh vô tức ăn mòn. Trong lòng kinh sợ có thể nghĩ, địa long hét lớn một tiếng, thúc đẩy quanh thân hàn khí, đem trong không khí phấn hoa băng kết thành băng, cho thống khoái tốc lấy ra vài loại thuốc giải độc tề. Rất nhanh phục hạ, trên thân thể không còn chút sức lực nào cảm yếu bớt một ít. Nhưng còn có yếu ớt một tia tồn tại, tịnh chưa hoàn toàn giải độc, chỉ là suy yếu mà thôi. Đúng lúc này, xung quanh mặt đất bỗng nhiên chạy ra khỏi một gốc cây bụi cây màu lam đóa hoa. Chúng nó mở nụ hoa, tản ra mê người thơm khí tức, này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đậu phộng ra cần phải mãn. Bò đầy mặt đất tường, càng hướng phía địa long quấn quanh mà đi, chúng nó nụ hoa chung thì lại là phun ra ra một đoàn đoàn màu lam quang cầu. Này đó quang cầu là Ninh Tiểu Mỹ trở thành vạn tái cảnh hậu. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa có tân năng lực. Công kích cách cực xa, uy lực lại thật bình thường, nhưng đồng thời do mấy chục trên trăm hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa phun bắn ra. Uy lực của nó liền mệt thêm tới một cực kỳ trình độ khủng bố. Rầm rầm, địa long bên cạnh tất cả đều là bạo tạc thanh âm. Chấn được tai hắn phát minh, ở liên tục chống đối sổ ba công kích hậu, rốt cuộc bị một đoàn thật lớn màu lam quang cầu ầm chung. Thân thể như bóng cao su bàn bay ra ngoài, hoa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương, vừa kia một ký quang cầu, là do mấy trăm bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa quang cầu tích lũy. Uy lực kinh người, liên vạn tái cảnh hậu kỳ năng lực cũng không thể chống đối. Bị trọng thương, địa long rất chật vật, trên người tràn đầy vết thương, hắn chưa từng có như vậy chật vật quá. Mắt thấy đến những thứ ấy màu lam đóa hoa chung lại uốn chế ra màu lam quang cầu. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức mở không gian trang bị, từ trong đó lại ra hai thanh bạch lóng lánh trường đao. Hai tay hắn huy đao hướng phía bốn phương tám hướng bổ tới. Từng đạo lạnh lẽo đao khí theo trong đao lao ra, chỉ thấy được một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp bao hoa này đó đao. Khí băng kết thành băng, sau đó nát bấy, chuyển tiền giữa, xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền tử hơn phân nửa. Chỉ còn lại hạ rất ít không có mấy kỳ bụi cây lọt lưới chi hoa. Nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Mỹ ám đạo một tiếng đáng tiếc, nếu là vừa ở chung quanh bầy mấy nghìn hơn vạn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nói không chừng trong nháy mắt là có thể kết quả đối phương. Chỉ là nàng không thể làm như vậy, bởi vì nàng là tới đảm nhiệm tinh chủ vị, mà không phải tới giết người. Huống chi đối phương còn là của nàng học trưởng, kỳ thế lực sau lưng không nhỏ, thật muốn giết đối phương. Sau này phiền phức cũng khẳng định không nhỏ, nàng còn chưa có lên làm tinh chủ liền dám giết người. Giết còn là thượng mặc cho tinh chủ, như vậy kiêu ngạo, nói không chừng ngày hôm sau phải xuống đài, liên đạo sư đô không bảo đảm của nàng tinh chủ vị. Đó là một nghiêm túc vấn đề, không thể coi thường, địa long thở hồng hộc, bởi vì trên mặt đất những thứ ấy nguyên bản hẳn là chết lam hoa. Hiện tại lại lần nữa dài quá ra, như là vĩnh viễn cũng giết bất tận bình thường. Hắn cuối đêm trên mặt đất đất thạch đô sinh sôi bỏ thật dày một tầng. Diệt này đó hoa căn, mới rốt cuộc đoạn tuyệt chúng nó tiếp tục sinh trưởng cơ hội. Hắn ngốc ở lục dã tinh thượng lâu như vậy, thấy qua thực vật sinh mệnh không ít, nhưng lực sinh mệnh như vậy thịnh vượng thực vật, thấy qua lại là cực nhỏ, trong đó mỗi một loại cũng có bất phàm chỗ. Thậm chí có một loại là ngay cả hắn đô vì chi kiêng dè. Hiếu học muội, cư nhiên đem ta bước đến trình độ như vậy. Thật là nguy, sợ là ngươi ở trong học viện cũng có thể so với những thứ ấy ít có thiên tài. Thảo nào có thể bị bổ nhiệm đến đó tinh trở thành tinh chủ. Chỉ là ngươi cho là như vậy. Liên thực sự có thể không biết làm sao được ta sao, địa long trên người khí tức bỗng nhiên biến đổi. Càng lăng hàn khí tức theo thân thể hắn trung xông ra. Này đó hàn khí trung bọc nguyên lực, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một phen đem hàn băng tiểu đao. Nguyên lực ngưng hình, ngươi muốn giết ta, cư nhiên vận dụng như vậy chiêu số, Ninh Tiểu Mỹ giận dữ. Nàng đã thủ hạ lưu tình. Đối phương lại còn như vậy không biết tốt xấu. Thật là đáng chết, sớm biết liền dùng ra lực lượng tinh thần. Trong nháy mắt đem kỳ đánh tan. Một kích giết chết, cho dù là thật có hậu quả gì không. Cũng bất chấp, hừ hừ, địa long chỉ là cười lạnh. Cũng không có đáp lời. Trong lòng hắn đã làm xấu nhất tính toán. Chỉ cần đem này học muội giết chết. Như vậy là có thể tướng tinh chủ trong phủ cất trong kho bảo vật toàn bộ mang đi. Có như vậy nhiều bảo vật, hắn sau này đột phá đến khống vực cảnh đô rất có khả năng. Chẳng sợ vì vậy mà bị học viện thông tập, hắn cũng lại sợ không tiếc, cùng với trở lại đương một vô danh tiểu tốt, còn không bằng cuốn đi bảo khố chung sở hữu bảo vật ly khai. Bảo khố chung cất giữ chính là hắn ở nhiệm kỳ gian theo trên tinh cầu cấp tộc trung trưng thu đến. Tài nguyên, trừ nộp lên cấp học viện kia một phần. Còn lại cũng có thể tự mình lưu lại, địa long ở đảm nhiệm lục dã sao chủ đích trong lúc. Hoành hành ngang ngược, hành sự không kiêng nể, bởi vậy thu lại rất nhiều chân quý bảo vật, giá trị kinh người, nếu là bắt được ngoại giới đi, tất nhiên khiến cho một hồi đại náo động, nhưng Ninh Tiểu Mỹ thứ nhất tiếp nhận chức vụ tinh chủ vị. Như vậy bảo khố chung châm một đường, này địa long đô là không thể lại nhúng chàm mảy may. Này đều là trong lòng hắn thịt a, liền như vậy bạch bạch tặng cho người khác, điều này làm cho hắn thế nào có thể cam tâm ni vì thế. Hắn ác hướng đảm biên sinh, quyết định buông tay đánh cuộc, thành, sau này tu hành một đường trôi chảy, thất bại, sở hữu tất cả cũng được không? Ninh Tiểu Mỹ hừ nhẹ một tiếng, kỳ bên cạnh cũng hiện ra những đóa màu lam đóa hoa đến. Đồng dạng là nguyên lực ngưng hình ra. Địa Long nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, hắn đột phá đến vạn tái cảnh hậu kỳ lúc, thế nhưng hoa rất lâu thời gian, mới nắm giữ nguyên lực ngưng hình thủ đoạn, không ngờ đối phương một sơ kỳ thực lực giả, lại sớm lĩnh ngộ ra loại thủ đoạn này. Trong lòng tất thắng nắm chặt bắt đầu bất ổn, nhưng tên đã trên dây không phát không được, Ninh Tiểu Mỹ nguyên lực chi hoa so với đối phương nguyên lực tiểu đao đến nói. Chỉ là số lượng thượng liền thiếu 1/3, không có biện pháp, nàng dù sao mới là sơ lực thực lực, luận nguyên lực hồn hậu trình độ, cùng hậu kỳ năng lực giả đến nói, vẫn có không nhỏ chênh lệch, bất quá, lại phối hợp thượng cái khác vài loại thủ đoạn, là có thể ổn áp đối thủ, song phương đồng thời xuất kích, màu lam nguyên lực hoa cùng màu trắng nguyên lực tiểu đao oanh kích cùng một chỗ. Cuồng bạo khí lưu đem xung quanh tất cả thúc hủy, hàn băng tiểu đao bị vỡ nát hơn phân nửa, còn dư hạ sổ mai, chúng nó thế đi không giảm tiếp tục hướng phía mục tiêu đánh tới. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình, cầm trong tay đã sớm đè lại từ lực hoàn ném đi ra. Này hoàn ở trước mặt nàng rất nhanh thành lớn, phát ra kỳ dị năng lượng, đem kia kỳ mai hàn băng tiểu đao dừng ở trên không. Sau đó chậm rãi đem kỳ nội nguyên lực hút thu lại. Hết chương.